Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xứng với sắc mặt đáng ghê tởm của nó. Thật sự có chút thảm, không nỡ nhìn. Bị làm phiền một hồi. Lăng Hiểu Huyên đang ngủ say cuối cùng cũng bị đánh thức. Tần Nguyên, sao em còn chưa ngủ? Lăng Hiểu Huyên từ trên giường ngồi dậy. Hai mắt còn nhắm, cô duỗi tay xoa đôi mắt. Giọng điệu tản mạn hơi buồn ngủ. Phát hiện phòng trong có chút lạnh. Cô kéo chăn vây quanh trên người. Giây tiếp theo, động tác Lăng Hiểu Huyên dừng lại. Cô mở hai mắt mờ mịt. Đập vào đáy mắt chính là một bóng dáng cao lớn như ngọn núi nhỏ. Thân ảnh lông tóc màu nâu đứng ở trước giường. Thanh âm thở dốc thô nặng cùng với một mùi tanh tưởi quỷ dị dũng mãnh bay vào chóp mũi. Lăng Hiểu Huyên có chút không rõ nguyên do. Buồn ngủ tan đi, miệng hơi hơi dương. Cô tỉnh lại lên tiếng khiến ma núi chú. Ý, nó vội vàng xoay người. Mắt to như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu Huyên. Nước bọt trong miệng nhỏ giọt trên mặt đất. Ngồi ở trên giường, Lăng Hiểu Huyên trợn mắt há hốc mồm đối với ma núi. Mà nói chính là món ăn ngon lành no bụng. Ốc thảo, thảo, thảo, đây là thứ gì? Lăng Hiểu Huyên nhìn thẳng khuôn mặt quái vật. Giọng nói vốn dĩ là nhu mị thanh thoát lại biến thành tiếng nói bén nhọn chấn đến đau lỗ tai. Tần Nguyên nheo hai mắt lại. Có chút ghét bỏ bĩu môi. Duỗi tay đào đào lỗ tai chịu ngược. Cô cũng không biết học tỷ còn có thể phát ra cao âm hùng hậu bén nhọn như thế đấy. Cũng không biết người ở lầu trên lầu dưới ký túc xá có bị cô đánh thức hay không. Bên này, Lăng Hiểu Huyên sợ tới mức tè ra quần. Té ngã lộn nhào đi chân trần xuống đất. Áo ngủ lung tung rối loạn trên người cũng không kịp sửa sang lại. Như một trận gió chạy về phía Tần Nguyên. Ma núi theo động tác của cô mà xoay người. Hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt nó hung ác như là muốn xé tan Lăng Hiểu Huyên còn sống sờ sờ nuốt vào bụng. Lăng Hiểu Huyên bắt lấy quần áo Tần Nguyên. Tay không nhịn được mà run rẩy. Nói chuyện còn mang theo âm dung. Sao cái thứ này cứ nhìn chằm chằm vào chị vậy? Đây là quỷ quái tìm tới cửa mà em mơ thấy sao? Đã đến lúc này rồi. Cô còn không có quên mấy lời lúc trước Tần Nguyên lấy cớ để cô ở lại trường học. Tần Nguyên nhếch khóe môi. Giọng điệu lành lạnh. Học tỷ. Mục tiêu của nó là chị. Cách chương.